99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1579, chương 1589, Diệp tiểu thư nàng mang thai, nàng muốn đem Diệp Du Du giết chết. Nàng muốn đi cùng với ta. Cái này chấp niệm, tại trải qua nhiều năm như vậy trị liệu đến nay, đều không có được nửa điểm cải thiện. Nhưng là khi biết ta theo Du Du quan hệ vợ chồng cũng không hài hòa thời điểm, trạng thái tinh thần lại là đã khá nhiều. Cùng bác sĩ yêu cầu chuyển viện, chuyển đến đệ đệ ta bệnh viện đến, vì là muốn đi cùng với ta. Thẩm Lạc An nhìn xem Lệ Cận Nam, biểu tình kia hình như có hung ác nham hiểm, giống như cười mà không phải cười. Nắm ngươi phúc, ta theo Du Du ly hôn. Lệ Cận Nam nhìn thấy hắn cái biểu tình này, nhướng nhướng mày dựa vào ghế cõng. Ngươi không phải sớm muốn ly hôn sao? Ta chỉ là giúp ngươi một cái mà thôi. Ngươi không phải là cảm kích ta sao? Đúng vậy a. Thẩm Lạc An hình như có thở dài, nhẹ nhàng cười một tiếng, mặt có mấy phần đắng chát. Là sớm muốn ly hôn, chỉ là làm thế nào đều xuống không tay. Ly hôn đối với Diệp Du Du mà nói hẳn là to lớn nhất trả thù mới đúng. Trước kia Thẩm Lạc An cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới ly hôn đối với Diệp Du Du mà nói có khả năng cũng là một loại giải thoát. Mỗi một lần làm ra quyết định, nói ra mà nói, hắn đều tự cho là đối với Diệp Du Du mà nói cũng sẽ là một loại cực lớn thống khổ. Nhưng làm Lệ Cận Nam ở trong tối thao tác quan khuyết dã, giật dây nàng để cho hắn ly hôn thời điểm, Thẩm Lạc An mới phát hiện bản thân 10 phần sai. Ly hôn ngày đó, hắn ý đồ để cho Diệp Du Du giữ lại bản thân. Hắn hỏi nàng, Diệp Du Du, người không phải rất thích ta sao? Người không phải yêu ta sao? Nhanh như vậy thay đổi. Phàm là lúc ấy Diệp Du Du có một chút do dự, có lẽ hắn lúc ấy quyết định đều sẽ không giống nhau. Nhưng là, Diệp Du Du không có. Không phải là không có. Hơn nữa còn đối với hắn tránh không kịp bộ dáng. Cái này khiến Thẩm Lạc An cảm thấy 10 điểm đánh bại. Mà cùng lúc, cũng là cảm thấy một loại đến vì không rõ thật sâu đánh bại. Phảng phất, dạng này tách ra đối với Diệp Du Du mà nói, là một loại giải thoát, mà không phải một loại thống khổ tra tấn. Cái này cùng Thẩm Lạc An dự đoán không giống nhau. Dạng này chênh lệch, vô cùng lớn. Lệ Cận Nam thật sâu nhìn xem hắn, gằn từng chữ, mặc kệ các ngươi trước đó là quan hệ như thế nào. Nhưng là bây giờ Diệp Du Du cùng ngươi đã ly hôn. Nàng hiện tại đối với ngươi mà nói, bất quá chỉ là một cái vợ trước thôi. Ngươi sai, Du Du với ta mà nói không chỉ có chỉ là vợ trước, vẫn là thanh mai trúc mã, mối tình đầu, ta có lỗi với nàng, ngươi là có lỗi với nàng. Nếu như không phải là bởi vì ngươi trêu chọc tới này thân nát hoa đào, Du Du cũng không trở thành thành như bây giờ. Lệ Cận Nam lời nói 10 điểm không khách khí. Loại người như ngươi cặn bã, nên xuống địa ngục. Biết, bất quá bây giờ không phải ta xuống địa ngục thời điểm. Ta sẽ giúp ngươi cùng một chỗ cho Diệp Du Du làm sáng tỏ. Ta đã chuẩn bị xong. Thẩm Lạc An nhìn xem Lệ Cận Nam. Cái sau còn chưa kịp nói chuyện, trong túi quần điện thoại đột nhiên vang lên. Lệ Cận Nam nhìn qua hắn, ánh mắt thâm thúy, nói, hy vọng ngươi nói là thực. Ngay sau đó, mới đưa tay máy cầm lên, một chút nhìn thấy cái tên, Diệp luật sư, Lệ tiên sinh, Diệp tiểu thư ra một chút tình huống, cần ngài tới đây một chút. Lệ Cận Nam tâm run lên, lập tức cảnh giác, hỏi, tình huống như thế nào? Diệp tiểu thư hôm nay té xỉu, vừa mới mang đến bệnh viện, nghe trông coi nữ cảnh sát phản ứng. Diệp tiểu thư nàng, Diệp tiểu thư có khả năng mang thai. Cái gì? Lệ Cận Nam trong lúc nhất thời, khó mà phản ứng, kinh hô, mang thai, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.